Đế Hoàng Phi, chương 45, góc truyện audio.com. Ngàn vạn kỵ binh lao đi làm vang lên những âm thanh như sấm động, bụi đất mù mịt cuộn bay, mùi máu tanh nồng trải dài ngàn dặm trong doanh trại quân Nam Việt. Điền tướng quân cùng với Tả Hữu tướng quân và mấy vị phó tướng đang thương nghị đại sự, thần sắc mọi người trong lều đều hết sức nặng nề. Bọn họ đã phòng thủ ở Lĩnh Phong hơn 10 ngày, nơi này tuy dễ thủ khó công, hiểm nỗi quân man di quá nhiều, cứ tiếp tục giằng co như vậy, dù là ai cũng không chịu nổi. Lĩnh Phong là tấm bình phong phía tây bắc của Nam Việt, một khi bị phá, quân man di có thể tràn vào, đến lúc đó, muốn thu hồi lại vùng đất đã mất e là sẽ vô cùng khó khăn. Sắc mặt Đường tướng quân xám xịt, chỉ nghe một vị phó tướng nói. Tướng quân, chúng ta tổn thất nặng nề quá, cho dù có dốc hết toàn lực cũng chỉ thủ được dăm ba ngày nữa thôi, nếu quân tiếp viện vẫn chưa tới, e là không tới cũng phải thủ. Điền tướng quân cất tiếng quát lớn, ngắt lời vị phó tướng. Vị phó tướng đỏ mặt đầy bụi đất, trong trận chiến hôm qua y đã tận mắt nhìn thấy những binh sĩ thủ hạ của mình chết thảm, còn mất ngủ suốt đêm, lúc này nghe điền tướng quân nói vậy liền không kìm được nói. Chẳng lẽ tướng quân nhất quyết muốn các huynh đệ đi chịu chết sao? Sắc mặt sầm hẳn xuống, điền tướng quân nghiêm giọng quát. Người đâu, lôi tên tham sống sợ chết này ra ngoài cho bản tướng. Bây giờ đang là lúc quan trọng nhất, ông không cho phép bất cứ kẻ nào làm rối loạn lòng quân. Vị phó tướng đó giãy giụa mấy cái rồi vẫn bị kéo ra ngoài, Cecas tướng lĩnh không ai dám lên tiếng. Điền tướng quân nhìn về phía bọn họ với ánh mắt kiên định, dữ dằn. Là ai đã dưỡng dục các ngươi? Là Nam Việt, là ai đã cho các ngươi nhà cửa? Là Nam Việt, rất tốt, điền tướng quân đằng đằng sát khí nói. Hy sinh vì đất nước không phải là đi chịu chết. Các ngươi phải biết, nếu các ngươi không thủ được quân Man Di sẽ tràn thẳng vào, người chịu khổ chịu nạn sẽ là người thân của chính các ngươi. Nên làm thế nào hãy tự nhìn lại bản thân các ngươi đi. Các tướng lĩnh chấn động, đồng thanh cắn răng hô, giữ vững trận địa quyết không chùn bước. Chiều tối ba ngày sau, các tướng sĩ lại phòng thủ được một lần công thánh nữa của quân Man Di. Doãn Duật đi từ trên thành xuống, gân cốt rã rời, bỗng nhìn thấy đằng xa có gã thị vệ đang vội vã chạy về phía lều chủ soái. Y đút thành trường kiếm có dính máu vào vỏ, cất bước đi nhanh. Vừa đi tới bên ngoài căn lều, y đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa điền tướng quân với gã thị vệ bên trong, tuy không được rõ ràng lắm nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy mấy chữ quân tiếp viện, giận vương, ản tay đang cầm chuôi kiếm của y bất giác nắm chặt lại, khóe miệng xuất hiện nét cười, giận vương đến rồi. Nửa canh giờ sau, giận vương và khưu tướng quân đã dẫn theo đại quân tới nơi. Điền tướng quân dẫn theo các tướng lĩnh ra ngoài doanh trại nghênh đón. Doãn Duật ngước mắt nhìn, khưu tướng quân vận một bộ giáp màu đen, giận vương thì toàn thân giáp vàng, vô cùng oai vệ. Phía sau lưng hắn, trên lưng con tuấn mã màu nâu là một nữ tử đã thay bộ váy áo lộng lẫy thường ngày, tháo bỏ những thứ đồ trang sức châu ngọc. Lúc này nàng đang vận một bộ đồ kỵ sĩ, ống tay áo bó hẹp, trên khuôn mặt có thêm nét khí khái của đấng nam nhi. Doãn Duật bất giác ngây người, những lời nàng nói đêm đó, mỗi câu y đều không quên được. Ngày y rời khỏi kinh thành, chỉ duy có nàng không đi đưa tiễn. Góc truyện audio.com, y không biết tháng nào, năm nào mới có thể trở về, còn tưởng rằng kiếp này không thể nào gặp lại nàng, vậy mà chẳng ngờ hôm nay nàng lại tới đây. Lệnh viên đã nhìn thấy y giữa đám đông, cách xa mấy tháng y dường như đã khác hẳn trước đây. Tuy có gầy đi, da cũng đen hơn một chút nhưng tinh thần lại rất tốt, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người nàng, trong cặp mắt sâu thẳm rõ ràng là nét cười tươi. Nàng cũng bất giác nở nụ cười, tuy lần này không thể danh chính ngôn thuận kề vai tác chiến với y nhưng dù sao cũng đã gặp được rồi. Doãn Duật thấy nàng nở nụ cười bướng bỉnh mà phóng khoáng, trong lòng chợt xao động nhưng rồi lại đột nhiên nhớ ra nơi này là chiến trường. Đôi hàng lông mày nhíu chặt, y lo lắng nhìn về phía nàng, bờ môi hơi mấp máy, nhưng lại không thể bước tới nói với nàng một câu. Lệnh viên khẽ nhướng mày, y muốn nói gì, trong lòng nàng biết rõ, đại khái là muốn chất vấn nàng tại sao lại đến nơi đây. Nhưng nàng đã tới rồi, y còn có thể làm gì được. Vừa nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy sảng khoái vô cùng, cái cằm trắng như bạch ngọc hét lên, cứ thế nhìn y đầy đắc ý, khi quân tiếp viện chưa tới, điền tướng quân chính là chủ soái ở nơi này, còn bây giờ tất nhiên phải lui về tuyến hai. Điện hạ và khưu tướng quân vừa phải hành quân đường dài, chi bằng hãy vào lều nghỉ ngơi trước đã, ngày mai còn phải ứng phó với những trận chiến ác liệt. Điền tướng quân vừa nói xong đã nghe giận vương trầm giọng cất tiếng. Không cần, mời điền tướng quân hãy cùng bản vương và khưu tướng quân vào doanh trại, nói lại tỉ mỉ tình hình hiện giờ cho bọn ta nghe một lượt. Vừa nói hắn vừa xoay người xuống ngựa, các tướng lĩnh đi theo giận vương và khưu tướng quân cũng vào trong. Lệnh viên theo sát sau lưng giận vương, Doãn Duật thì đi bên cạnh điền tướng quân. Y và nàng thân phận khác biệt tất nhiên không thể đến gần nhau. bức rèm của căn lều chủ soái trong doanh trại vừa được buông xuống, bên ngoài liền vang lên những tiếng bàn luận xôn xao. Sao Dận Vương điện hạ Hàn quân đánh trận mà còn mang theo một nữ nhân bên cạnh như thế? Đó không phải nữ nhân bình thường đâu, ta nghe nói nàng ta chính là công chúa Bắc Hán đấy. Vậy sao, hầy, nữ tử đất Bắc quả nhiên hào sảng, ở Nam Việt ta chưa từng thấy nữ nhân nào có thể ra ngoài chiến trận thế này. Chính giữa căn lều đang bày bản đồ địa hình khu vực xung quanh lĩnh phòng, bên trên dày đặc các loại ký hiệu, lệnh viên hoàn toàn không hiểu. Điền tướng quân nhìn qua phía Dận Vương, chậm rãi nói. Phen này Dạ Lang quấy nhiễu biên giới nước ta cũng thực là kỳ lạ, bọn chúng có tới 10 vạn đại quân nhưng lại không hề nóng ruột, mỗi ngày đều đánh thành 3 lần, như thể muốn làm hao tổn thể lực của quân ta. Dận Vương cao mày hỏi, hôm nay đã đánh thành mấy lần rồi, nửa canh giờ trước đã là lần thứ 3, điền tướng quân tỏ vẻ nghi hoặc nói, lệnh viên tỉ mỉ lắng nghe, lại nhìn phía Dận Vương, chợt thấy Doãn Duật cất tiếng. Mạt tướng cho rằng quân Man Di muốn dụ chúng ta ra ngoài thành nghênh chiến. Khưu tướng quân xưa nay vẫn có cảm tình với vị thế tử của Kỳ An Vương phủ này, nghe nói như vậy, bèn ném qua một ánh mắt tán thưởng. Nhưng Dận Vương lại ngước mắt lên, trong đáy mắt thoáng hiện lên một nét phức tạp. Hắn hơi cau mày, cất tiếng hỏi, vậy tại sao điền tướng quân không ra ngoài thành nghênh chiến? Điền tướng quân ngẩn người, ban đầu còn cho rằng mình nghe nhầm. Gocchuyenaudio.com, binh lực của Nam Việt và quân Man Di chênh lệch quá lớn, ông làm sao ra ngoài thành nghênh chiến được? Doãn Duật cũng chẳng hiểu ra sao, còn nghĩ Dận Vương không nghe rõ những lời điền tướng quân vừa nói, bèn giải thích. Điện hạ, binh lực hai bên chênh lệch quá lớn, nếu chúng ta mở cửa thành nghênh đón thì e là. Bản vương không hỏi ngươi, trong quân có kỷ luật rõ ràng, hữu phó tướng không hiểu hay là điền tướng quân chưa nói với ngươi. Dận Vương trầm giọng nói khiến Doãn Duật cảm thấy hắn có chút xa lạ. Y hơi ngẩn người, vội vàng quỳ một gối xuống nói. Mạt tướng biết tội, điền tướng quân cũng vội vàng quỳ theo. Điện hạ bất giận là mạt tướng quản thúc không nghiêm. Điền tướng quân vừa quỳ xuống, các tướng lĩnh theo ông chinh chiến nhiều năm cũng quỳ xuống theo. Khưu tướng quân khẽ nở nụ cười, thấp giọng khuyên can. Điện hạ không cần phải tức giận như vậy, thế tử tuy có vi phạm quân luật nhưng lời nói ra thực không sai chút nào. Dận Vương vẫn lạnh lùng nói. Thế tử, các ngươi nghe cho rõ đây, trong quân chỉ có tướng sĩ, không có thế tử. Mặt Khưu tướng quân hơi biến sắc, những người phía dưới đều gật đầu vâng dạ. Lệnh viên ở rất gần đó, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt dữ dằn của Dận Vương, ánh mắt hắn sắc như dao, thấp thoáng có sát khí. Nàng không khỏi kinh sợ, quan hệ giữa hắn vác Doãn Duật xưa nay chẳng phải vẫn rất tốt sao? Dù Doãn Duật có làm trái với quy củ nhưng cũng không đến mức phải như vậy. Là bởi Doãn Duật đã làm trái ước định giữa bọn họ mà vâng lời Kỳ An Vương ra đền biên cương ư, lúc này lệnh viên mới chợt nhớ lại, hôm đó ở Dận Vương phủ, hắn đã từng nói với nàng, Khánh Vương còn có gia tộc họ Tiêu, hắn thì có gì. Liên Phi mắc bệnh qua đời, Thượng Dương quận chúa bị xử tử, còn người duy nhất hắn coi như huynh đệ cũng rời bỏ hắn, chính từ lúc đó hắn đã bắt đầu sinh lòng bất mãn với Doãn Duật chăng? Nếu thật sự lại như vậy, đó chính là lỗi của lệnh viên. Khi đó Doãn Duật vốn không muốn đi, là nàng đã làm theo lời của Kỳ An Vương ra ép y rời đi trong tâm trạng đau lòng tột độ. Lệnh viên thầm kinh sợ, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng, Dận Vương ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ giữ điền tướng quân và khưu tướng quân ở lại nghị sự. Công chúa, tiếng gọi nhẹ nhàng của nam tử vọng tới từ phía sau, ánh tà dương dịu dịu kéo cái bóng của người đó ra rất dài, trải tới tận bên chân lệnh viên. Cơ thể nàng khẽ run lên, khi ngoảnh lại liền nhìn thấy Doãn Duật đang mỉm cười, đứng phía sau nàng chừng nửa trượng. Không phải y đã quên những lời vô tình của nàng đêm đó, chỉ là bây giờ gặp mặt y không kìm được sự mừng rỡ, nếu có thể thường xuyên được gặp nàng thế này, y nguyện để nàng ngày ngày mắng nhiếc. Lệnh viên lùi về phía sau nửa bước ngẩng lên, giận dữ nhìn y. Dận Vương điện hạ cũng đang ở đây, thế tử không biết kiềm chế một chút sao? Bản cung cho rằng hôm đó đã nói rất rõ ràng với thế tử rồi, bản cung với Dận Vương điện hạ mới là. Là điện hạ bảo ta dẫn công chúa đi nghỉ. Lời của y rất nhẹ nhàng khiến lệnh viên nhất thời ngẩn ngơ, những lời phẫn nộ vừa rồi không ngờ lại giống như đánh vào bị bông, chẳng phát ra được chút uy lực nào. Cặp mắt trong veo sáng rực của y nhìn đăm đăm vào nàng, sợ nàng không tin y lại nói tiếp. Điện hạ nói công chúa không quen người nào ở trong quân doanh, chỉ biết mỗi mình ta cho nên mới nhờ ta dẫn công chúa đi nghỉ. Gocchuyenaudio.com, nếu công chúa không tin, có thể vào trong lều hỏi thử xem. Vừa rồi lệnh viên đi ra ngoài nhanh quá, nhưng cũng loáng thoáng nhìn thấy có gã thị vệ đi theo ra ngoài, nói câu gì đó với Doãn Duật. Lều của Dận Vương và Khưu tướng quân đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, chỉ có điều bập bề trên không nói công chúa cũng đến đây, mãi tới một tuần hương trước Điền tướng quân mới cho người sửa soạn một căn lều bên cạnh lều của Dận Vương. Công chúa và Dận Vương còn chưa thành thân, không thể ở cùng một lều, nhưng cũng phải gần nhau mới được. Doãn Duật đưa lệnh viên vào trong lều, nàng không cho y buông rèm, tuy đứng cùng y ở bên trong nhưng người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong lều một cách rõ ràng. Trong lòng Doãn Duật hiểu rõ, nàng làm như vậy chẳng qua là để vạch rõ ranh giới giữa hai người mà thôi. Y không có ý kiến gì về việc này, nàng muốn thế nào thì cứ như thế đó, y chỉ mong nàng được bình yên. Nơi này không so được với Cẩm Tú Biệt Uyển, mọi thứ đều kém hơn nhiều, mong công chúa lượng thứ. Y tỏ vẻ cung kính đứng bên cạnh nàng, lại nói tiếp. Nếu công chúa không có việc gì ta xin cáo lui trước. Nàng đang né tránh y, mà y cũng đã dẫn nàng tới nơi rồi, không có lý do gì để ở lại nữa. Lệnh viên hơi mím môi, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Doãn Duật chậm rãi đi ra ngoài, sau đó, bức rèm được nhẹ nhàng buông xuống. Trong doanh trại toàn là nam tử, sẽ không có ai đến hầu hạ nàng, lệnh viên cũng nhớ thế mà được yên tĩnh. Đã lâu lắm rồi không gặp Doãn Duật, nàng nào phải không muốn hỏi han vài câu, chỉ là trong tình cảnh bây giờ, làm thế chỉ sợ sẽ mang tới tai họa. Ngay đến thái độ khác thường của Dận Vương đối với y lúc này nàng cũng không thể nhắc nhở y lấy một câu. Doãn Duật từ trong lều đi ra, khi ngước mắt lên liền nhìn thấy Dận Vương đang đứng trước mặt mình. Ánh tà dương đằng chân trời đã nhạt, trong doanh trại bắt đầu có những đống lửa được đốt lên. Ánh lửa rọi sáng nguyên một nửa bầu trời, chiếu lên một bên mặt của Dận Vương. Những lời của bản vương vừa rồi không làm ngươi giận chứ? Đi đến gần, Dận Vương mới hờ hững hỏi một câu như vậy. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Doãn Duật xuất hiện một nụ cười, y cất bước đi theo hắn, lắc đầu nói. Sao có thể, lần này điện hạ làm thống soái, chúng ta phải cố gắng đánh thắng trận, sau này về kinh, hoàng thượng nhất định sẽ nhìn điện hạ bằng con mắt khác. Ngươi thực sự nghĩ như vậy ư? Dận Vương đứng chân lại hỏi, thấy Doãn Duật tỏ ra hết sức chân thành, vẫn là bộ dạng mà hắn biết trong suốt hơn 20 năm qua. Y luôn coi hắn là huynh đệ, thật sự trước giờ chưa từng thay đổi ư? Doãn Duật hơi ngẩn người, sau đó mới thấp giọng nói. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì à? Chuyện gì? Tất nhiên là một chuyện lớn bằng trời. Ánh mắt thăm dò của Dận Vương dừng lại trên khuôn mặt Doãn Duật, tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, quả thực đã nhìn ra mấy nét tương tự với mình trên khuôn mặt đó. Lông mày đen dài và rậm rạp, rõ ràng là có 7 phần giống với phụ hoàng. Vốn dĩ chỉ có 3 phần giống nhưng hắn càng nhìn lại càng thấy giống hơn, càng nhìn lại càng thấy kinh sợ. Thanh trường kiếm đeo bên hông vẫn chưa được cởi ra, một tay Dận Vương nắm chắc chuôi kiếm, thân kiếm cọ sát vào bộ chiến giáp trên người, phát ra những tiếng két két hết sức khó chịu. Đây chính là con trai của phản tặc Lương Vương, chính là con trai của Hoàng Túc hắn sao? Điện hạ, góc chuyện audio.com. Doãn Duật thấy hắn không nói gì, bèn khẽ gọi mấy tiếng. Thấy hắn đã tỉnh táo trở lại, y bèn khuyên nhủ. Có phải là đi đường vất vả quá không? Chi bằng hãy về lều nghỉ ngơi đã. Doãn Duật thấy trên mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, lại thẫn thờ suốt hồi lâu, liền cho rằng đó là bởi hắn vừa phải hành quân đường dài tới đây. Dận Vương vẫn chăm chú nhìn Doãn Duật, dường như mãi tới lúc này mới nhớ ra y cũng đâu có biết thân phận thật của mình. Y thậm chí còn không biết rằng phụ hoàng đang chuẩn bị ban hôn cho y với chính đường muội của y, hắn thầm cười lạnh lùng, bí mật này Kỳ An Vương ra giấu giếm vất vả biết bao. Nếu thật sự đến ngày đó, chẳng lẽ ông ta vẫn quyết định tiếp tục giấu giếm, để rồi trơ mắt nhìn huynh muội bọn họ loạn luân, làm ra những việc trời đất không dung. Nghĩ đến đây, Dận Vương vẫn không xoay người, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Doãn Duật hết cách đành đi theo. Phía trước có mấy đống lửa lọt vào tầm mắt, trong đáy mắt Dận Vương chợt ánh lên tia sắc bén, hắn chợt nở một nụ cười hiếm hoi. Phụ thân ngươi có nhờ ta truyền lời cho ngươi? Nghe nói phụ thân mình nhờ truyền lời, hai mắt Doãn Duật sáng lên, vội hỏi xem ông đã nói gì. Dận Vương hờ hững cất tiếng, ông ấy muốn ngươi bất luận thế nào cũng phải còn sống trở về. Nào ngờ Doãn Duật lại mỉm cười nói, đó không phải là lời của phụ thân ta, nhất định là do mẫu thân ta nói rồi. Y lớn đến từng này tuổi, phụ thân vẫn luôn nghiêm khắc với y, chỉ có mẫu thân mới có khả năng nói ra những lời như vậy. Vùng đất biên cương này giá lạnh hơn nhiều so với Sùng Kinh, giữa màn đêm, hai cái bóng cùng đứng vươn mình trong gió. Dận Vương đột nhiên nói, có lẽ phụ thân ngươi nhớ đến cái chết của đại ca ngươi năm xưa, không muốn ngươi có kết cục giống y, sau khi đại ca qua đời, y chính là dòng máu duy nhất trong Kỳ An Vương phủ. Doãn Duật không khỏi cảm thấy chấn động, giọng nói vang lên như tiếng thở dài. Đại ca ta hy sinh vì Nam Việt, ta vẫn luôn tự hào về huynh ấy. Vậy sao? Giận Vương ung dung đứng dưới tường thành, sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi có biết đại ca ngươi là công thần trong việc chặn giết con trai thứ của Lương Vương năm xưa không? Chuyện về đại ca, Doãn Duật tất nhiên biết tường tận. Cho dù phụ thân và mẫu thân kiên quyết không nhắc đến trước mặt y, nhưng y vẫn có cách hỏi thăm được những việc năm xưa từ miệng người khác. Sao đang yên đang lành lại nhắc đến việc này? Doãn Duật tỏ vẻ nghi hoặc, y cảm thấy Giận Vương hôm nay có chút khác thường. Giận Vương chợt đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai Doãn Duật, ánh mắt nhìn về hướng xa thấp giọng nói. Năm xưa con trai thứ của Lương Vương chỉ là một đứa bé còn nằm nôi, chưa có sức phản kháng, nếu y sống đến bây giờ, chắc cũng tầm tuổi chúng ta. Doãn Duật nghe mà chẳng hiểu ra sao, nếu y còn sống, liệu có nghĩ đến việc báo thù diệt môn năm xưa không? Câu hỏi này không hiểu sao lại khiến Doãn Duật thầm kinh sợ, y trầm tư một lát rồi mới cất tiếng đáp. Lương Vương là kẻ phản tặc, nói báo thù thì rõ ràng không có bất cứ lý do gì thích đáng. Nhưng hẳn nhiên cũng không thể không báo, dù sao đó cũng là gia tộc của y, là mối huyết hải thâm thù to lớn tột cùng. Giận Vương đột nhiên cười bảo. Rất tốt, hắn với Doãn Duật kết giao đã lâu, hắn rất hiểu con người Doãn Duật. Y có thế nào thì nói thế ấy, trước giờ chưa từng giấu giếm điều gì trước mặt hắn. Góc chuyện audio.com, trên mặt Doãn Duật không hề có nét cười, dường như nhớ đến điều gì, giọng nói y toát ra vẻ khác thường. Chẳng lẽ cái chết của Liên Phi nương nương có manh mối gì mới hay sao? Giận Vương hôm nay tỏ ra khác lại như vậy, còn hỏi y cái gì mà báo thù hay không báo thù, mồ hôi Doãn Duật bỗng tuôn ra lấm tấm, tình huống xấu nhất chính là cái chết của Liên Phi có liên quan tới Hoàng đế Nam Việt. Giận Vương thầm kinh ngạc nhưng chỉ khẽ lắc đầu, không ngờ y lại tin tưởng hắn như vậy, không hề hoài nghi còn hoang đường tới mức liên tưởng từ việc Lương Vương đến cái chết của mẫu phi. Quay về nghỉ ngơi đi, Giận Vương hờ hững buông lại một câu như vậy rồi xoay người rảo bước về phía lều của mình. Doãn Duật hơi ngây người trong phút chốc thấy bóng người đó đã biến mất. Y vừa đi được mấy bước bỗng nghe Khưu tướng quân gọi lại, bèn ngoảnh đầu nhìn qua thấy ông mỗi tay cầm một bình rượu, vứt một bình cho y cười sang sảng nói. Sau lần từ biệt trên đường rước dâu, đã lâu lắm không có ai thỏa sức uống rượu với ta rồi. Doãn Duật khẽ cười cất tiếng cảm ơn, việc hôm nay còn phải đa tạ tướng quân. Khưu tướng quân ngẩng đầu uống một ngụm rượu, cười sảng khoái nói. Thực ra, với giao tình giữa thế tử và điện hạ cũng không cần ta phải nói, điện hạ há có thể thật sự phạt Cao được chăng? Chẳng qua vì hiện giờ chiến sự căng thẳng, điện hạ có chút lo lắng, cậu đừng để bụng. Sao thế được, trong bụng đã có hơi rượu ngấm vào, Doãn Duật vứt sạch những nỗi không vui trước đó qua một bên, cùng Khưu tướng quân ngồi xuống đất bắt đầu vui vẻ trò chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên lệnh viên nghỉ lại giữa một doanh trại trên chiến trường. Trong lều có đặt lò sưởi, nàng cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là không có cảm giác buồn ngủ. Khi hé mắt bóng dáng các thị vệ đi tuần chiếu lên vách lều, còn có thể nghe rõ tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Căn lều của Giận Vương ở cạnh đó cũng chưa tắt đèn. Hắn vừa đến biên cương, thân là nguyên soái, không thể không cẩn thận một chút. Suốt đêm không ngủ, đến khi trời sáng mới tiếp đi một lát, đang lúc mơ màng, lệnh viên chợt nghe thấy tiếng trống trận rền vang trên lầu thành. Nổi trống thì tiến, gõ chiêng thì lui, lệnh viên biết rõ điều này. Nàng vội vàng nhổm dậy chạy ra ngoài lều, từ xa đã nhìn thấy một đội binh mã chỉnh tề tràn về phía cổng thành. Lệnh viên thầm kinh hãi, trước đó vẫn luôn là dạ lang công thành, bây giờ tiếng trống lại vang lên từ phía Nam Việt. Đã ra ngoài thành nghênh chiến rồi sao? Lệnh viên muốn đi về phía trước xem cho rõ ràng, nhưng lại bị hai gã thị vệ chặn lại. Xin công chúa hãy về đi, điện hạ đặc biệt dặn dò bọn thuộc hạ, nhất định phải đảm bảo cho công chúa luôn được an toàn. Lệnh viên chỉ hỏi, điện hạ đã ra ngoài thành rồi sao? Dạ đúng, từ bao giờ, một tuần hương trước, các vị tướng quân cũng ra ngoài thành rồi chứ? Điền tướng quân và mấy vị phó tướng vẫn ở lại. Vậy thế tử thì sao? Thế tử cũng ra ngoài thành rồi. Lệnh viên hỏi một câu, gã thị vệ liền cưỡng nhắc trả lời lại một câu. Trước đó hai bên binh lực chênh lệch quá lớn cho nên đường tướng quân không dám ra ngoài thành nghênh chiến, bây giờ Giận Vương mang quân tiếp viện đến, ra ngoài thành đánh lùi quan Man Di là chuyện sớm muộn. Giận Vương muốn lập công cho Hoàng đế Nam Việt xem, tuyệt đối sẽ không ngồi im chờ chết. Chỉ là, góc chuyện audio.com, lệnh viên luôn cảm thấy hành động này của Giận Vương có phần quá khinh suất, trong lòng hết sức bất an, cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Khách chương.